Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Thủy Ngân đã lấy ra nấm thi thể đen vốn đã mang theo. Chúng được đựng trong một cái hộp trang sức kiểu đơn giản. Tổng cộng có 3 cái, một đen tuyền, hai đen nhẹ, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Ngài giáo sư, đây là nấm thi thể đen ngài cần. Chỉ cần ngài chỉ bảo cho tôi vấn đề nguyên tố này thì ngài có thể lấy hết. Nấm thi thể đen là nguyên liệu mà rất nhiều ma pháp và dược tế hệ tử linh cần đến. Theo ghi chép của nữ phù thủy thì bà ta từng tham gia mấy lần tụ họp ma pháp ở gia tộc ẩn cư. Nấm thi thể đen khoảng 10 bạc Einer một cái, tương đương với số tiền mà Lucian nhịn ăn nhịn uống có thể tiết kiệm được trong một tháng. Hơn nữa màu sắc càng đậm thì càng quý, thậm chí có lúc giá tiền chỉ là tượng trưng. Bởi vì thứ này trừ phi bản thân nuôi dưỡng, nếu không thì không dễ gì tìm được. Lúc cần gấp loại nấm này thì cũng có khả năng bán ra với giá trên trời. Lucian cầm cái hộp trang sức đến trước mặt, phán đoán từ các phương diện như màu sắc, mùi, hình dạng thì quả thực là nấm thi thể đen thật sự. Thế là gật đầu nhẹ, cô hỏi đi, ngài giáo sư. Tại sao trên bài viết một loại nguyên tố mới dùng phương pháp mới để xác định trong tập san áo thuật lại dùng nguyên tố để hình dung? Thấy, được luyện ra từ trong đá mặt trời. Nguyên tố cơ bản lẽ nào không phải đất, lửa, gió, nước sao? Thủy Ngân hỏi với vẻ căng thẳng kèm theo chút run rẩy bất an. Hình như chính cô ấy cũng rõ vấn đề này chắc là liên quan đến sự khác nhau quan trọng của hệ thống ma pháp cổ đại và hệ thống ma pháp hiện tại. Sẽ lật đổ các kiến thức ma pháp nguyên tố mà bản thân đã học trước kia. Lucian thu hai tay vào trong áo choàng dài màu đen, trầm tư một lúc mới dùng giọng nói âm u khàn khàn từ từ nói. Thực ra, cái tôi học cũng là ma pháp cổ đại, chẳng qua là khi học tập, thực nghiệm, thi triển ma pháp thì luôn cảm nhận được một loại mờ mịt không hài hòa và chỉ biết kết luận nhưng lại không biết vì sao là kết luận này. Vì vậy tôi sẽ thường suy nghĩ các vấn đề của phương diện này. Coi như là có chút ý nghĩ phân tán mà độc lập. Cho đến vừa nãy nhìn thấy cuốn tập san áo thuật này. Xem được các bài viết chứa đựng đạo lý sâu xa mênh mông này thì một số ý nghĩ nào đó của tôi mới dần dần rõ rệt. Giống như là cây dây leo tìm được cái cây lớn để nương tựa vậy. Chẳng hạn như lực hấp dẫn được nhắc đến trong bài viết thứ nhất. Đó không phải là tôi có sự nghiên cứu thấu đáo đối với phương diện đó. Mà là bài viết này vừa hay giải thích được những đáp án mà tôi suy nghĩ. Vì vậy, vừa nãy tôi chỉ giảng ứng dụng của công thức cho các bạn. Chứ không giảng nguyên lý cơ bản của ma pháp liên quan. Ngoài việc cần tốn mấy năm. Mười mấy năm mới có thể khiến các bạn hiểu và nắm vững ra thì còn là vì bản thân tôi cũng chỉ hiểu một cách miễn cưỡng. Chính tôi cũng chưa có nghiên cứu thấu đáo. Lucian dần dần bình tĩnh lại từ trong sự hưng phấn khi nhìn thấy tập san áo thuật và tiếp xúc được tổ chức ma pháp. Hắn giác ngộ rằng vừa nãy giả làm giáo sư ma pháp sư chính thức thần bí quá nhập tâm nên đã xảy ra một vấn đề không nhỏ. Là một ma pháp sư đang tìm tổng bộ nghị viện ma pháp đại lục lại có thể xem hiểu và nắm vững hệ thống ma pháp hiện tại mà không hề gặp trở ngại. Nào, biết đến lực hấp dẫn, biết đất lửa gió nước không phải là nguyên tố, giữa hai việc này là tự mâu thuẫn với nhau. Tuy các học đồ ma pháp này không nhìn ra, nhưng ma pháp sư kế thừa cổ đại tồn tại sau lưng họ có thể nhìn ra. Trong khoảng thời gian rất dài bản thân sẽ không có nguy hiểm. Nhưng hoặc là bị các áo thuật sư, ma pháp sư của Tổng bộ Nghị viện Ma pháp Đại lục biết được. Hoặc là bị giáo hội cài cắm gián điệp trong tổ chức ma pháp sư biết được thì chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của bản thân. Thế là Lucian nhanh chóng bù đắp nhân lúc sự việc còn chưa lan truyền ra ngoài. Hắn miêu tả bản thân thành kiểu ma pháp sư thiên tài nhạy bén và giỏi suy nghĩ. Xem ra khi gặp việc thì mình vẫn không thể bình tĩnh đến mức độ không phải là mình. Vẫn sẽ vì tâm trạng hưng phấn, kích động mà sơ ý, trạng thái bình tĩnh dũng cảm khi giết người. Đối diện với tử thi dưới đường nước ngầm chắc là vì đã có sự chuẩn bị tâm lý trước. cùng với sự trưởng thành do nhiều trải nghiệm mang lại trong khoảng thời gian này. Mở rộng tiềm lực của bản thân, từ thân thể đến tâm linh đều hiểu rằng đối diện với nguy hiểm tuyệt đối không thể căng thẳng. Trong lòng Lucian đang tự kiểm điểm, đồng thời tiếp tục nói, bài viết một loại nguyên tố mới dùng phương pháp mới để xác định này không có bao nhiêu công thức. Là một thực nghiệm ma pháp loại hình kết quả tiêu chuẩn. Đối với lý luận nguyên tố mà trong bài nhắc đến, tôi chỉ có thể giảng sơ một chút suy nghĩ của bản thân. Cô cần tự mình phán đoán có chính xác hay không? Trong giọng nói ngọt ngào của Thủy Ngân đã không còn sự bất an và run rẩy. Có thể nhìn ra về phương diện chuyên tâm, bình tĩnh thì không kém bao nhiêu so với Lucian. Vâng, ngài giáo sư nếu đã như vậy thì hãy để các đồng nghiệp khác cũng nghe thử. Mọi người cũng đến phán đoán xem. Loại vấn đề do Thủy Ngân dùng nguyên liệu ma pháp nhờ Lucian giảng giải và hướng dẫn này. Nếu cô ấy không đồng ý công khai thì sẽ giao lưu riêng tư. Phần quan trọng thậm chí sẽ dùng truyền tấn thuật, nhưng xem ra Thủy Ngân bị những lời nói đó của Lucian làm cho có chút thấp thỏm. Thế là dứt khoát công khai, muốn xem thử lý giải của người khác. Sau khi Lucian bù đắp những sơ suất vừa nãy thì không nói lời thừa thải nữa. Hắn giảng vào vấn đề liên quan đến nguyên tố. Trên thực tế bắt đầu từ khi các ma pháp sư cổ đại chưa tìm được vũ trụ của bốn nguyên tố lớn bên trong thế giới vật chất trong giả tưởng của họ. Vì tuyệt đại bộ phận ma pháp sư cho rằng là vấn đề trong phương pháp gấp không gian. Nhưng đã có rất ít một bộ phận ma pháp sư đang nghi ngờ tính chính xác của việc đất lửa gió nước là nguyên tố. Tôi chịu sự ảnh hưởng của phương diện này. Từ khi học ma pháp thì cảm thấy đất lửa gió nước không phải là nguyên tố. Mà là bốn khái niệm cao hơn, trừu tượng hơn, cụ thể là gì thì tôi vẫn chưa nghiên cứu rõ. Nhưng nhìn từ bài viết này, ít nhất hiện tại xu hướng chính trong nội bộ ma pháp sư chắc là đã định nghĩa lại nguyên tố. Đồng thời đã phát hiện nguyên tố mới thực nghiệm của bài viết này là dùng ma pháp trận khép kín phối hợp với ma pháp cấp 9 bão táp ngọn lửa oanh. Kích nguyên liệu ma pháp đá mặt trời. Sau khi nó nổ mạnh sẽ xuất hiện một loại tinh thể màu xám bạc trong veo. Đẹp đẽ, độ cứng, tính mềm dẻo vượt qua cả mật ngân. Còn độ nhẹ cũng vượt qua mật ngân, là một loại nguyên tố hoàn toàn mới, là một nguyên liệu quý được phát hiện trong đá mặt trời. Do đó được gọi là Thái. Lucian vừa giảng vừa phán đoán sự tiến triển trên nguyên tố của thế giới ma pháp trong bài viết. Chắc là đã có định nghĩa nguyên tố và bắt đầu phát hiện nguyên tố mới ngoài nguyên tố thông thường. Chỉ là nhìn từ miêu tả về tính chất thì vẫn chưa xuất hiện thứ liên quan đến tính quy luật. Tính dự đoán của nguyên tố, nhưng tính chất của một số nguyên tố có rất nhiều khác biệt so với nguyên tố tự biết trên trái đất. Điều này dẫn đến một số ma pháp nào đó sẽ kỳ lạ quá mức tưởng tượng. Nghe Lucian tùy tiện lấy mấy ma pháp nguyên tố cấp học đồ và nguyên liệu vật phẩm trong cuộc sống thường ngày làm bằng chứng. Sau khi giảng xong vấn đề nguyên tố liên quan đến đất lửa gió nước, Thủy Ngân và các học đồ ma pháp khác đều trầm lặng một lúc. Ngài giáo sư, tôi nghĩ là ngài đúng. Tôi gặp phải rất nhiều vấn đề trong khi học ma pháp nguyên tố. Nếu đổi thành giải thích như vậy thì sẽ rất dễ giải quyết. Rất cảm ơn ngài. Sau một hồi, trong giọng của Thủy Ngân cảm ơn Lucian có tâm trạng kích động rõ rệt. Đồng thời suýt chút nữa là nói lộ ra. Kẻ treo cổ cũng dùng giọng nói lạnh lẽo kỳ lạ nói. Ngài giáo sư, ngài có thể giảng thêm về việc liên quan đến nguyên tố không? Có phải linh hồn cũng là do một loại nguyên tố đặc biệt nào đó cấu tạo nên? Trong các nguyên liệu ma pháp, vật phẩm mà tôi mang đến tuy không có bụi oán linh. Nhưng có thể để ngài chọn thêm một món. Hắn dường như lấy việc học ma pháp hệ tử linh là chính. Nhưng do trên tập san áo thuật không có bài viết đề cập đến ma pháp tử linh, nên chỉ có thể tìm vấn đề có lẽ có liên quan đến ma pháp tử linh để hỏi. Các học đồ như Simon, Hiền Giả, Găng Tay Trắng, Kẹo Mật Trắng sau khi Lucian giảng xong vấn đề nguyên tố thì không còn nghi ngờ gì về thân phận của hắn nữa. ngược lại kiên định cho rằng hắn là ma pháp sư lớn mạnh có kiến thức uyên bác, hiểu về ma pháp thấu đáo nhất mà bản thân từng gặp. Họ đối với việc nghiên cứu ma pháp nguyên tố tuy không bằng Thủy Ngân, nhưng chỉ với những phân tích mấy ma pháp nguyên tố cấp học đồ mà Lucian dùng để làm chứng đã khiến họ thấy hoàn toàn mới mẻ, gần như có thứ gì đó hừng hực trong lòng. Lúc này sau khi nghe thấy lời của kẻ treo cổ, ánh mắt họ đều sáng ngời, nhìn về phía Lucian với vẻ đầy mong đợi. Lucian lắc lắc đầu, đối với vấn đề của linh hồn, tôi quả thực không giỏi, không thể giảng giải cho anh được. Vừa nói Lucian vừa cất ba cái nấm thi thể đen vào trong cái túi mà bản thân cố ý mang đến. Đồng thời kéo cái dương gỗ nhỏ đựng bộ dụng cụ thực nghiệm ma pháp đến bên cạnh. Các bạn có ai còn mang theo nấm thi thể đen và bụi oán linh không? Có thể đặt câu hỏi, cũng có thể để tôi dùng tiền mua, trao đổi nguyên liệu ma pháp. Tổ chức não của thủy quỷ có thể làm 7-8 lần thực nghiệm, mà một lần thực nghiệm thì cần tốn một nấm thi thể. Lucian dĩ nhiên là có thể thu thập được nhiều chút nào hay chút ấy. Do sự khống chế của giáo hội, không thể nuôi dưỡng nấm thi thể đen, chỉ ở trong rừng đen ma rồ mới có thể tìm được một ít nên rất hiếm. Ngoại trừ Thủy Ngân thì trong tay những người khác đều tạm thời không có. Hiền giả trông có vẻ là người đứng đầu tổ chức ma pháp này dùng giọng nói hơi già nua cung kính giải thích với Lucian. Hắn cũng đã tham gia hai tổ chức ma pháp khác, nhưng mấy vị ma pháp sư chính thức đó đều rất cao ngạo. Nếu không phải là vật phẩm thật sự khiến họ rung động hoặc là học đồ ma pháp của họ thì căn bản đừng mong có được sự chỉ bảo của họ. Vì vậy, khi gặp được vị giáo sư thần bí có học thức hơn hẳn mấy ma pháp sư cao ngạo đó, lại bằng lòng hướng dẫn cho học đồ ma pháp như hắn, hiền giả có sự cảm kích và khâm phục xuất phát từ nội tâm. Kẹo mật trắng ở sau lưng cũng còn có một tổ chức ma pháp khác gật đầu hùa theo hiền giả. Ngài giáo sư, nấm thi thể đen nếu ngài cần trong thời gian dài, thì khi nào tôi có được thì sẽ để lại cho ngài. Nhưng bụi oán linh thì khá khó tìm, sự hình thành của oán linh hoặc là môi trường đặc biệt, hoặc là quỷ hồn lúc sống có cảnh ngộ bi thảm hoặc tâm trạng mãnh liệt không thể buông bỏ, rất dễ bị giáo hội phát hiện và tịnh hóa. Còn cách dùng máu của sinh vật tà ác triệu hoán oán linh thì e rằng máu của sinh vật tà ác còn khó kiếm được hơn cả bụi oán linh. Suy cho cùng ở đây là Athao. Trước khi tôi thực nghiệm thành công ma pháp này thì nấm thi thể đen đều cần trong thời gian dài. Bụi oán linh cũng vậy. Lucian hơi có chút thất vọng, còn cho rằng lần này có thể gom đủ các vật phẩm khác. Ngoại trừ tương vi ánh trăng bị giáo hội và quý tộc lũng đoạn ra. Nhưng tâm trạng đó nhanh chóng được Lucian giải trừ, bởi vì đây chỉ là tổ chức học đồ ma pháp. Được rồi, hãy lấy ra nguyên liệu ma pháp mà mọi người mang đến. Nếu có thứ tôi cần thì có thể được một cơ hội đưa ra câu hỏi. Dĩ nhiên giá trị của câu hỏi được quyết định bởi giá trị của nguyên liệu ma pháp. Liên quan đến cuốn tập san áo thuật này, nội dung mà các học đồ ma pháp này có thể hiểu được quả thực không nhiều. Sau khi Thủy Ngân thay hắn và vị ma pháp sư sau lưng hắn hỏi về nguyên tố, các học đồ khác chỉ có thể lấy các vấn đề khó mà bản thân thường ngày gặp phải trong cấu tạo ma pháp và một số phân tích tích lũy để hỏi Lucian. Hơn nữa cơ bản đều tập trung vào ma pháp nguyên tố và tinh tượng sở trường của Lucian. Với việc Lucian lần lượt giải quyết từng câu hỏi, ánh mắt họ nhìn Lucian cũng ngày càng tôn kính. Đặc biệt là mấy người đằng sau có thầy giáo ma pháp hoặc được ma pháp sư chính thức từng hướng dẫn 2-3 lần. Bởi vì trong việc trình bày và giải đáp các câu hỏi đó, Lucian gần như giảng rõ ràng hơn, thấu đáo hơn, đây là do kiến thức nắm vững nguyên thâm hơn, rộng hơn mới có thể làm được, mà ở trong lòng họ thì kiến thức cơ bản chính là tương đương với thực lực. Còn Lucian thì rất hài lòng. Một số kiến thức không liên quan đến kỹ xảo đặc biệt của bản thân đã giúp hắn lấy được một bộ dụng cụ ma pháp, ba cái nấm thi thể đen và phần lớn nguyên liệu thi pháp, nguyên liệu ma pháp trận, đúng là hoàn toàn thể hiện được đạo lý kiến thức tương đương với tiền bạc. cách chương.